Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng làm quen với một tác giả mới. Đây là một nhóm tác giả có bức danh là Trấn Âm Dương. Và chúng ta sẽ cùng nghe một tập truyện ngắn của nhóm Loạn Âm. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Trước đây từng vài lần nghe các cụ nói tới việc loạn âm, tức là thời gian đó ma quỷ lên trần tác quái nhiều, tới mức chỉ cần sơ sẩy liền trở thành người thế mạng cho nó đầu thai. Nghe sợ phải không? Vì tôi cũng suýt bị như thế mà. Đêm ấy là một đêm trăng mờ, trên trời lấm đớm một vài vì sao nhỏ, không gian ảm đạm, chỉ nghe tiếng trúc trích trong đêm tối, từng tiếng ếch kêu dế rít. Tôi trọ học cách nhà không xa, cứ chiều cuối tuần là từ thành phố về quê. Tôi đạp con xe mini Nhật men theo cánh đồng về làng, là vừa lúc mùa lúa gặt. Tôi đạp thật chậm để cảm nhận được mùi của từng đống trà tươi còn vẫn vương hương thơm thoang thoảng. Đêm nay không biết vì sao trời lại nổi gió, cảm giác mát mẻ khoan khoái vô cùng. Đạp xe mất 30 phút, từ đây đi qua cánh đồng của làng Ích Hạ còn phải vượt qua một cái đê nữa thì mới tới làng tôi. Khi đi qua con đê đêm, dưới chân đường đất khô nên tôi đạp rất nhanh, vừa đi vừa hát nghêu ngao, tốc độ cũng dần tăng lên. Đi được một đoạn thì gió bỗng ào một cái, thổi tóc bay tán loạn cả rặng cây bên mé sông, rồi cứ thế mà từng cơn một thổi đến. Nó mạnh mẽ như muốn kìm hãm tốc độ, kéo lê cái xe của tôi về phía sau vậy. Tôi cố trấn tĩnh nhìn xung quanh. Bên trái là cánh đồng ruộng mênh mông, trơ trọi vài khóm rại cháy đen thui, như vô số cái bóng đen đang phơi thây. Còn bên phải là con sông Mã tịch mịch, mờ ảo dưới ánh trăng. Dưới nền đêm mây sấm ngắt ảm đạm trồi xuống sông, tôi nhìn thấy một cái bóng đen xị đang bị treo đứng trên mặt nước. Càng nhìn tôi lại càng cảm giác như nó giống như bóng người. Đạp chậm lại, tôi cố nheo mắt để nhìn xem cho rõ, thì ớn lạnh người khi cái bóng đen ấy cách cái bờ đê tôi đi lại càng gần. Nó là bay hay đi tôi không nhìn rõ được, nhưng đúng thật là nó có di chuyển. Thế là lúc này tôi cảm thấy rợn rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh toát ra. Không còn vẻ hưởng thụ như ban đầu nữa, hộc tóc như sắp mất mạng mà gắng sức đạp con xe. Tôi gọi là con chiến mã, phi thẳng về phía trước. Càng cố đạp thì tôi càng thấy nặng, hình dung như đang chở cả ngọn núi phía sau lưng vậy. Tôi cứ thế đạp thật mạnh, thật nhanh. Nhiều lần đạp bắp phải mấy cái gồ đất nhỏ, suýt ngã đi, khiến cho tôi càng hoảng hơn. Không dám nhìn về phía sau, bởi tôi sợ cái cảm giác nhìn thấy những thứ không nên thấy. Xung quanh gió lại càng to, cào xé mấy bụi tre trên bờ sông, khiến cho chúng nó rít lên từng hồi. Ếch, nhái, dế cứ thi nhau mà kêu lên thật to, như tiếng cười khanh khách, khiến cho đêm tối cứ thế mà hiện lên thật rùng rợn. Tôi có khỏe đến mấy thì lúc bấy giờ cũng gọi là mồ hôi đầm đìa, áo ướt như tắm rồi. Không khí nặng nề lại, cảm giác hơi thở của bụng ở dưới sông ào ào xộc vào mũi. Nó thối y như mỗi khi bố tôi lôi mấy cây gỗ lim ngâm lâu ngày lên vậy, nồng nặc tới lấn át đi mùi hương của rơm rạ, khiến cho tôi hít thở không thông. Tôi càng sợ thì lại càng đạp, hai bắp đùi tê dần nhưng vẫn không ngừng đạp. Sợ hãi nhất là cái cảnh ngừng đạp lại một cái liền bị chúng nó lôi về phía sau, y như mấy câu chuyện mà trước đây bà cố tôi hay kể. Thật sự lúc này mặt tôi đã trắng bệch tới khắc không còn ra máu rồi. Không dám suy nghĩ nhiều, nếu không chỉ cần tôi cố tập trung nghĩ cái gì đó thì liền sẽ bị cái bóng đen xì dưới sông kia hiện lên dọa cho tới ngừng thở đi. Gắng sức đạp thật nhanh, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy phía xa một hai cái bóng đèn điện mà tỉnh vừa mắc về cho làng tôi hồi tháng trước. Rồi tiếng gà gáy liên hồi cứ như một cọng dây cứu mạng tôi lúc tôi đang sợ hãi nhất. Khi từ con dốc xuống thôn, tôi như mất sạch cả sức sống, hai chân thả hẳn, mặc kệ cho xe chạy vào làng. Tôi lại tò mò không biết là có phải tôi bị hoa mắt hay không. Nhưng khi quay đầu lại thì cả cơ thể tôi như chết cứng. Cái bóng đèn ấy vẫn đang đứng ngay ở con dốc vào làng tôi. Mấy cái bóng đèn ở cổng vào làng còn rọi rõ cái dáng của nó, hệt như cái đống dẻ ngâm nước lâu ngày rồi bị rách nát tới be bét. Mặt nó tôi thấy lờ mờ, là nửa bên thịt đang nát ra từng miếng, còn bên kia thì bùng bám đầy xương. Cái mùi hôi thối xộc vào mũi lúc này, tôi mới phát hiện ra là cả mùi của thịt thối. Nó hướng thẳng cánh tay trơ xương, bám một lớp màng xanh đen, chỉ thẳng về phía tôi, như ám thị cái gì đó. Lúc đó đầu tôi bỗng ong ong cả lên, hai mắt hoa đi, rồi té ra đất. Tôi cảm giác tiếng tí tách như của nước đang nhỏ giọt. Nó cách tôi ngày càng gần. Lúc đó cả người tôi run lên, tim đập như đánh trống. Tôi muốn vùng lên bỏ chạy, nhưng cả cơ thể như bị núi đè, cổ họng nghẹn ứ. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy bản thân như bị đè nặng trong nước, khó thở vô cùng. Càng lúc tiềm thức càng trở nên mơ hồ. Tôi chỉ nghe tiếng xe đạp phía xa, và sau đó không còn biết gì nữa cả. Lại là tiếng gà gáy. Tôi bị nó dọa cho tới hoa mắt rồi. Mở mắt ra, tầm nhìn bị cái trần nhà lát phẳng phiêu màu trắng làm cho giật nảy mình. Cái mùi thuốc hanh hanh ngai ngái đích thị là mùi nước khử trùng. Tôi cố ngồi dậy mà hai chân cứ như vô lực, nhúc nhích một cách nặng nề. Đầu tôi vẫn đang choáng váng. Nhìn sang cánh tay đang cắm nước truyền, làm tôi mơ hồ nhớ lại đêm qua. Trước cái lúc mà tôi ngất đi, tôi còn nhớ là có nghe được tiếng xe đạp cùng với cái tiếng lanh canh, cái cảm giác lạnh sống lưng khiến cho tôi chìm vào trong một mớ hỗn độn. Tới thẳng khi mẹ tôi xách cặp lồng cơm vào mà tôi còn chẳng hay biết. Tỉnh rồi hả con? Con thấy trong người sao rồi Thắng? Tôi quay người sang cười gượng với mẹ, sợ mẹ lo nên tôi không dám kể. Dạ con không sao, chắc do đêm qua về bị trúng gió thôi. Đêm qua gió to quá mẹ. Mẹ lo lắng đưa tay lên trán tôi kiểm tra, thở dài thường thực. Mẹ cha anh, tôi dặn về sớm sớm đi thì anh không nghe. Đêm hôm sương gió, anh còn cố về rồi còn ra ngoài sông tắm nè. Mai mà bác Tố gắt chổi cá gần sông, bác ấy nhìn thấy đó. Chứ không thì bố mẹ anh cũng không sống nổi với anh rồi. Mẹ còn đánh lên tay tôi, vừa lo lắng vừa không hài lòng. Tôi nhớ là có đạp xe về thẳng vô làng rồi mà, sao lại tắm xong chứ? Tôi có dự cảm chuyện gì đó rất ghê rợn vừa xảy ra với tôi mà tôi không hề hay biết. Cái bóng đen lập lòe như rõ như không trong đầu càng làm cho tôi thêm sợ hãi. Rồi mình một cái, cảm giác hai bàn chân lạnh tới sắp đông cứng cả rồi. Có phải tất cả những thứ tôi nhìn thấy là thật hay không? Tôi thực sự đã đụng độ với một con ma. Mặt tôi dần tê cứng, máu cả cơ thể cứ như mất sạch đi. Tôi run lên bần bật, mọi thứ cứ như rối thành một mớ. Vì do đêm qua dính nước bị cảm, đồng thời lại bị trúng gió độc, thành công làm cho tôi phải ở lại cái trạm y tế xã một vài hôm. Chẳng lạ cái trạm này nằm ở một khu đồng không mong quạnh. Mẹ cha cái đứa xây cái trạm, chọn cái hướng phong thủy gì đó mà mặt hướng ra sông mông hướng về phía nghĩa địa, làm cho tôi càng lúc càng cảm thấy không khí lạnh lẽo tới rợn tóc gáy hơn. Tôi không ngủ được. À, phải nói là không dám ngủ mới đúng. Cái trạm y tế nó cũng chỉ có vài ba cái phòng nhỏ. Dãy bên tôi nằm là khu khám, còn khu bên kia đi qua một cái vườn là khu sinh đẻ. Cái khu sinh đẻ thì nó không được sạch sẽ cho lắm. Tôi còn nghe nói bên đó nhiều ma con nít lắm. Càng nghĩ thì càng sợ hơn. Tôi tự đấm vào lòng bàn tay. Mày là đàn ông đó Thắng, mạnh mẽ lên coi. Đừng có như đàn bà con gái mà cứ hở ra lại tin ma quỷ. Tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng hai chân tự giác co lại, người cong như con tôm, chui tọt vào trong chăn. Cái thời tiết oi bức của mùa hè mà cửa phòng và cửa sổ thì đóng kín, đã thế tôi lại còn đang chui vào trong chăn, khiến cho bản thân chỉ biết hình dung là nóng tới chảy mỡ. Tôi chịu hết nổi rồi, vùng dậy, mặc kệ những thứ bậy bạ lung tung vớ vẩn trong đầu đi. Đi xuống giường mở cái cửa sổ gỗ ra. Chẳng biết phải là do cái cửa này lắp lâu năm cho nên bị mưa ngấm mọt ăn hay không, mà khi đụng vào nó cứ như mềm nhũn ra. Mẹ nó, vừa đẩy ra mà nó kêu cọt một hồi dài, rồi gió ào ào theo vào trong. Tôi thề là lúc đó tôi lạnh cứ như đứng giữa trời đông. Vù một cái, tôi bay thẳng lên giường quấn chăn lại. Gió đêm nay to ngang ngửa đêm qua, làm tôi rung lên, lông trên cơ thể lại dựng thẳng lên. Tôi tự an ủi là không sao đâu, mọi chuyện chỉ là do mình tự tưởng tượng ra mà thôi. Đang cố tự an ủi thì bỗng nhiên tôi nghe phía cửa sổ vang lên tiếng két một cái, rồi bỗng rầm một cái. Tôi quay phắt lại nhìn, hóa ra cái cửa sổ nó bị gió đóng lại. Bỏ cái chăn xuống, tôi thở phào ra một hơi, tự vỗ cái lồng ngực an ủi trái tim nhỏ bé này. Tôi cảm thấy bản thân như một thằng ngốc cứ tự dọa mình, vuốt vuốt mồ hôi trên trán, tự trấn an, rồi lại nằm xuống đắp chăn mỏng lên người, cố gắng ngủ đi. Tim chắc sắp bị thòng luôn rồi. May mà không có tiền sử bệnh nền gì, chứ không chắc tôi đang xuất khỏi trái đất luôn mất rồi. Tôi không ngủ được sâu, cứ giật mình mãi. Cứ có cảm giác có cái gì đó chọc chọc vào chân tôi. Lúc ấy tưởng là có ruồi nó đậu, nên cựa mình xua xua cái chân. Ngái ngủ vì bệnh, vì mệt, cho nên tôi không để ý nhiều. Rồi tới khi cái chăn bị kéo đi, tôi mới choàng mở mắt ra. Cứ tưởng là mình bị hoa mắt. Lúc tôi bật mạnh dậy, liền thấy ba bốn cái đốm xanh dương vụt bay ra khỏi cửa sổ. Tôi xoa xoa hai mắt, khiếp vía nhìn cái cửa sổ đang mở toang. Vội vàng trèo xuống đi tới, hai tay luồn ra tính với lấy cái cánh cửa để đóng lại. Thì bỗng một cái đầu con nít nhô ra, dọa tôi ngã huỵch xuống đất. Nó cười cười nhìn tôi. Cả cơ thể tôi như hóa đá, chân tay đông cứng bất động đi. Mặt tôi bây giờ có thể hình dung ra là hai mắt trợn trừng, không dám hít thở, cổ họng như bị nghẹn lại. Cả cơ thể của nó không có rõ ràng, nhưng nhìn cái đầu nó thì đúng là hình dạng của một đứa con nít. Trời ơi, nó là một con ma, mà là ma con nít nữa. Nó cứ khúc khích cười rồi nhìn tôi. Cái mặt nó trắng toát, hai mắt sâu không còn nhìn thấy con người nữa. Cái miệng thì cứ nhe hai cái hàm, không có một cái răng nào mà cười. Vì nó đen thui nên khi cười lên cứ như cả cái hang không đáy ở trước mặt. Nó cứ lơ lửng như vậy giữa tầng không, khiến cho tôi tay chân lạnh toát. Trái tim của tôi lúc này cảm giác như muốn xé nát lòng ngực mà trồi ra bên ngoài. Nó đập to tới mức như nó đang dí hai bên tai, chứ không phải là ở trong ngực nữa. Cái đốm xanh dương kia giống như một ngọn lửa thiêu đốt hai tròng mắt tôi vậy. Không khí như hạ đi vài độ, lạnh cứng cả cơ thể của tôi rồi. Cái miệng của đứa nhỏ vẫn cứ khúc khích cười. Chợt bỗng nhiên nó cất tiếng gọi, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông, lúc bấy giờ càng làm cho tôi sợ hơn. Anh ơi, chơi với bọn em đi. Anh chơi với bọn em đi anh ơi. Mỗi lần nó cất tiếng anh ơi là nó lại tiến thêm về phía tôi một chút. Tôi đã chết cứng tại chỗ rồi. Tôi còn quên cả tự bẹo tai xem có phải là mơ hay không nữa. Còn quên cả lời mẹ dạy rằng cứ khi nào lòng con bất an thì hãy niệm Phật. Người tôi vẫn ngồi bất động dưới đất, hai mắt cứ như bị dính sát vào ngọn lửa xanh bao quanh đứa trẻ kia, không thoát ra được. Tôi nhìn cái miệng đen sâu không thấy đáy mà mỗi lần há ra gọi cái tiếng anh ơi là người tôi càng run rẩy hơn. Trong đầu tôi luôn muốn hét lên rằng đừng qua đây, nhưng không hiểu vì sao cái miệng đó không há ra được, cổ họng lại càng không bật ra tiếng. Đứa nhỏ bay xuyên qua cái then cửa sổ, hướng thẳng về phía trước mặt tôi. Hai mắt nó tròn, sâu hun hút, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái miệng nó lại há ra một nụ cười, rồi nó nói: Anh ơi, anh mau chạy đi. Mau chạy đi anh. Nó nói xong lại cười khúc khích. Nó hệt như một đứa trẻ con chơi trò trốn tìm. Nó quay người bay về phía tường, úp mặt vào tường, rồi bắt đầu đếm. 1 2 3 4. Mỗi lần nó hạ giọng đếm một số thì tim tôi lại thình thịch một hồi. Không phải là tôi không chạy, mà là chân không thể nhấc lên được. Giọng của nó giống hệt như giọng trẻ con, nhưng cứ vang trong đêm tối, cùng với cái hình hài quỷ dị như vậy, khiến cho tôi sợ tới quên cả thở. Nó cứ đếm, cứ đếm, qua 50 rồi lại 80, không ngừng cho tới khi tròn 100. Thì nó bỗng nhiên quay đầu lại. Cánh môi của nó cong lên, nụ cười trở nên âm u quái dị. Âm thanh thở phù phù như chuẩn bị đi săn lùng con mồi của mình. Nó nhìn thấy tôi vẫn đang bị dọa cho bất động thì tỏ vẻ không vui, cất giọng lanh lảnh lên mà trách móc: Sao anh không chạy đi? Các bạn của em đều trốn cả rồi, sao anh không trốn vậy? Hay là anh không muốn rời xa bọn em? Vậy thì ở lại đây với bọn em đi. Nó có vẻ tức giận. Gió lúc này lại sộc thẳng từ cửa sổ phả vào mặt tôi. Khuôn mặt nó vì phản ánh sáng mà trở nên thập phần kinh dị. Nó bay thẳng về phía tôi, hai tay chộp lấy cổ tôi, tức giận mà bóp. Nếu như là đứa trẻ con bình thường thì đối với tôi chẳng là gì, nhưng nó lại không phải là trẻ con bình thường. Sức của nó là thứ mà không phải một kẻ người trần như tôi có thể chống lại được. Nó bóp chặt tới nỗi khiến cho mặt tôi đỏ như gấc, hít thở không được, não vì thiếu oxy mà cảm giác muốn ngất đi. Khuôn mặt của nó dí sát vào mặt tôi, nhìn gần càng khiến cho tôi kinh hơn. Mặt nó đang vặn vẹo một cách đầy kinh khủng. Trước đây nghe nói Mai Nhi là loại ma quỷ có tính khí nóng nảy nhất, và giờ đây tôi thực sự đã cảm nhận rõ ràng. Nó cứ liên hồi mà hỏi tôi, miệng nó vang lên tiếng ken két như người ta đang nghiến răng vậy. Vậy thì ở lại đây đi, ở lại chơi với bọn em. Từng hồi âm thanh trích lên, ngọn lửa xanh dương giống như đang từ từ chuyển sang đỏ, tưởng chừng như đang dần dần biến thành một ác linh giống như mấy bộ phim mà hồi trước ở trọ bọn chung phòng tôi hay mướn đĩa về xem. Cảm giác cả cơ thể của nó như đang chảy máu, cái khuôn mặt đang càng ngày càng dí sát vào mặt tôi, hai hốc mắt nó chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm, thối, mùi thối của da thịt một rửa. Nó khiến cổ họng tôi lợm đi, buồn nôn vô cùng. Thật sự không nhìn nhầm rồi, nó rõ ràng là một con ma. Xung quanh bắt đầu nổi gió lên, dê ếch ngoài đồng càng lúc càng kêu to, nghe trong đêm cứ như chúng đang tấu trống thổi kèn vậy. tiếng rít lên từng hồi từng hồi. Gió đập vào cánh cửa vang lên ken két. Gió kéo lê các nhánh cây, cọ xuống mái gạch của trạm y tế, khiến cho nó phát ra những âm thanh như tiếng gõ cửa. Không khí nặng nề, hít thở không thông. Tôi bị bóp đến chết cứng, hai mắt không thể nhắm được, cổ họng lại càng ứ nghẹn đi. Tay chân như bị ghìm kẹp, không thể nhấc lên nổi được. Tôi không hét được, cả người như bị một sức mạnh vô hình nào đó chế ngự. Con ma kia bỗng nhiên buông tay, nó bay vụt đi ra ngoài. Sau đó có tiếng ai đó hát, âm thanh ở ngay gần phòng của tôi thôi, giọng hát như của các bà mẹ hay ru con ngủ. Và rồi một khuôn mặt mục rữa, bận bộ bà ba tím, cổ đeo khăn, xuất hiện ở bên cửa sổ, dọa cho tôi trừng mắt và một lần nữa ngất liệm đi. Tôi tỉnh dậy là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau. Tôi xin thề với mọi người là lúc tỉnh lại, cái cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng nhất là đau. Cổ họng của tôi hình như mất đi cảm giác rồi. Nuốt nước bọt mới phát hiện ra nó đau dã man. Tôi đưa tay lên xoa xoa cổ họng. Vừa đụng vào đã cảm thấy hình như nó đang lạnh tới mức tôi tưởng như đang sợ đá. Tôi cố nhớ lại cảnh của đêm qua. Con ma kia dùng toàn bộ lực để bóp chết tôi. Mẹ kiếp, cái trạm xá này quá kinh khủng rồi. Tôi bây giờ đã thực sự tin bản thân gặp phải ma. Chuyện này thực sự dọa tôi muốn vùng dậy và chạy trốn đi. Hôm nay trời lại đổ mưa. Làn mưa nặng hạt ào ào trút xuống. Cái cảm giác lạnh lẽo không ngừng xâm chiếm lấy không gian. Nó đem đến cho tôi một sự âm u, ảm đạm, lạnh lẽo tới mức trợn người. Mưa to như thác đổ, chắc là ngập cả con đường từ trạm xá về làng của tôi rồi. Không thể trở về khiến cho lòng tôi thêm sợ hãi. Sợ đến mức tôi muốn phát điên lên, vì trong đầu cứ tua đi tua lại những hình ảnh của đêm hôm qua. Những thứ kinh dị đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Bầu trời đen mịt mù, làng mưa giăng kín lối, sự rối bời của tôi bị nước mưa cuốn đi rồi nhấn chìm. Chẳng biết có phải do quá mệt hay không mà tôi ngủ gục cạnh chân giường cho tới chiều tối. Làn mưa bây giờ đã bắt đầu dừng rơi, chỉ còn lợp đợp vài hạt và trên mái ngói tiếng ếch nhái lại bắt đầu màn song ca muôn thuở. Nó lại cất lên cái tiếng hát kinh dị, tấu lên một màn xuất hiện của những thứ ghê rợn nào đó. Tôi chưa bao giờ có cảm giác chán đời như bây giờ. Tôi đang rất đau đầu, không biết có nên nói với bố mẹ hay không. Thứ tâm linh này trước giờ tôi chưa từng biết hay tìm hiểu bất cứ thứ gì về chúng, cho nên bây giờ thực sự rất bế tắc, không biết là nên trốn chạy nó như thế nào. Tôi cứ đờ đẫn như vậy, ngồi đó mà bất động suy nghĩ vẩn vơ, cho tới khi trời tối mò lúc nào không hay. Đêm nay ngoài cửa sổ xuất hiện từng tia sáng của ánh trăng. Nó le lối lách mình sau những lớp mây mù, chiếu qua thành cửa sổ từng tia sáng mờ ảo, phản chiếu qua từng giọt nước, lại làm cho người ta yên tâm hẳn hơn. Tôi cứ như bị nó hớp hồn, cho tới khi bên cạnh vang lên một âm thanh nhỏ nhỏ, không quá ghê rợn nhưng đủ làm cho tôi giật mình. Qua mấy đêm bị dọa tới ngất xỉu thì bây giờ chỉ cần một âm thanh dép đi nhỏ thôi cũng đủ làm cho tôi nhảy dựng lên, chứ đừng nói chi tới một giọng nói. Tôi quay phắt lại nơi âm thanh phát ra. Tôi chỉ nhìn thấy qua lớp ánh sáng không rõ ràng là thân hình của một đứa bé đang đứng ở cửa phòng. Nó hình như đang cười với tôi. Đêm nay nó không xuất hiện theo cách quỷ dị như đêm qua nữa sao? Tôi thầm nghĩ như vậy. Mọi người đừng hỏi vì sao tôi không chạy đi. Xin nói thẳng rằng lúc đó tôi không còn đủ sức để cựa, chứ đừng nói chi là chạy. Cứ im lặng giả chết. Ma này với ma ấy, ai sợ ai? Nói là như vậy, chứ ai đứng gần chắc nghe rõ nhịp tim của tôi đang đập lên thình thịch. Cái gái lông tơ đã dựng đứng, tay chân trung lên bần bật, trán ứa cả mồ hôi. Tôi lại muốn ngất nữa rồi. Tôi bất động, nó cũng bất động. Tôi lờ nó và giả như không nghe, không nhìn thấy gì. Nó tiến về phía tôi. Phải nói là nó lướt về phía trước mới đúng. Cái cảm giác như muốn cắn lưỡi tự sát là ý nghĩ đầu tiên mà tôi có thể nghĩ ra được. Tôi nhắm tịt hai mắt, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Cùng lắm hôm nay là chết, trăm năm sau lại đầu thai kiếp khác làm người. Tôi không rõ đã trải qua bao lâu, chỉ khi mở mắt, tôi lại không thấy nó nữa. Mấy đêm này thực sự bị dọa cho tới sắp bị tâm thần tới nơi. Não muốn chừng hoạt động luôn rồi. Tôi nhễ nhại mồ hôi, lưng áo chẳng biết từ lúc nào lại đầm đìa như tắm. Tôi cố gắng chống tay lên giường để ngồi dậy, nhưng hai chân có vẻ đã tê cứng, nên lúc đứng lên không có lực mà ngã nhào ra đất. Tôi nghiêng người muốn ngồi dậy, thì khi vừa ngẩng đầu lên, lại dòm thấy trên trần nhà một cái bóng trắng toát đang lè cái lưỡi ra, liếm một vòng quanh cái môi, rồi nó cười lên từng tiếng quỷ dị. Tôi thực sự tiêu hóa không nổi từng cú sốc này cho tới cú sốc khác, không muốn trụ nổi mà ngất đi. Nhưng thực sự lúc này, ngay cả cơ hội ngất cũng không có. Nó cứ thế hướng cả cái cơ thể trắng toát vồ lấy tôi. Tôi hét lên một tiếng dài khiếp đảm. Cả cơ thể rung lẩy bẩy khi bộ tóc dài của nó xõa xuống như hàng ngàn con trắng đang quắn quéo trước mặt tôi. Cái lưỡi của nó chảy ra từng dòng chất lỏng nhầy nhụa. Tôi còn nhìn thấy trên cái lưỡi đó có những thứ nhung nhúc như ruồi bọ đang bò. Hai mắt của nó đỏ thâm như màu tiết gà để lâu, làn da xám ngắt, bong tróc như ghẻ lở, mặt như đang bị phân hủy ra. Từng miếng da trời rạc sau lớp áo bà ba rách nát, lộ ra cả khung xương bị mọt ở phía trong. Rồi bỗng nhiên một trận gió ào từ cửa sổ, mang theo cái lạnh thấu tận xương tủy, cùng với mùi tanh nồng của xác chết xộc tới, khiến cho tôi muốn nôn toàn bộ ruột gan ra ngoài. Gió thổi mạnh, làm làn tóc của nó đung đưa. Thịt trên mặt của nó càng như sắp rơi xuống mặt tôi vậy. Tôi há hốc mồm, tay chân lạnh toát. Các cơ trên cơ thể như teo lại, tê lên từng hồi. Bên ngoài lâm vào im lặng một cách đáng sợ. Bên trong, hô hấp cũng nghẹn đi. Sau một hồi lâm vào tai ù mắt hoa, thì tôi càng khiếp vía hơn. Khi con ma kia nó quay người đi, nó không phải biến mất luôn, mà cái đầu của nó xoay như cái máy lái của xe công nông vậy. Mỗi lần nó nhích xoay thì cổ nó lại vang lên từng tiếng răng rắc. Nó bò như một con nhện trên trần nhà, dần dần ra đến cái cửa, rồi cứ thế mất hút đi. Có lẽ đêm nay nó chỉ dừng lại ở mức dọa nạt mà thôi. Cả người tôi lúc này cứ như bị bào mòn sức sống, nằm luôn xuống đất mà thở dốc. Các dây thần kinh trên đầu tôi căng ra, đau tới khó thở. Tay chân vẫn run rẩy không kiềm được. Lúc này là một mớ hỗn độn. Muốn về nhà. Tôi thực sự rất muốn về nhà. Trước đây coi phim ma, thấy mấy thằng trong phim bị ma dọa khóc như đàn bà. Tôi còn nói đùa với mấy thằng bạn rằng tụi nó diễn lố quá. Nhưng bản thân đúng vào hoàn cảnh thực tế, tôi mới phát hiện ra đây là một thứ cảm xúc thật. Thật sự rất mệt mỏi. Tôi thật sự rất nhát gan. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại mắc vào tình cảnh như thế này. Nền sàn lạnh ngắt khiến cho tôi rung lên từng hồi. Chân bị chuột rút tê cứng, mất cảm giác nửa người dưới. Tôi cố ngồi bật dậy, hai chân vẫn chưa hết tê nhói, nên tôi phải cố bám víu vào thanh sắt cắm dây chuyền nước ở đầu giường. Vật vã bò lên được giường, nằm hụt xuống mà thở ra như kiểu mới chạy marathon xong. Lúc này thực sự vừa mệt vì ốm, vừa mệt vì đau tim. Tôi sợ là mấy hôm nữa lên phố phải đi khám lại tim mạch, xem nó có đứt đoạn nào hay không. Cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi mệt quá, tôi ngủ lúc nào không hay. Hình như lúc ngủ cũng vừa qua 12 giờ gì đó thôi. Vì ở cái phòng trực có cái chuông quả lắc cổ đó, nó kêu lên là biết 12 giờ. Thế là tôi không biết như thế nào, khi tôi mở mắt là thấy đang nằm ngay dưới gốc cây nhãn ở sân sau trạm xá rồi. Tiếng côn trùng rít lên từng tiếng nghe thảm thương vô cùng. Lúc đó phải nói là một tiếng lá rơi cũng làm cho tôi rơi vào trạng thái muốn cắn lưỡi tự sát. Cảm giác hoang mang xen lẫn sự sợ hãi. Tôi cố gồng mình trấn an tâm lý và bình ổn hơi thở. Cảm giác lạnh lạnh tóc gáy, cứ như có người đứng phía sau thổi vào. Xung quanh tôi phủ một đám sương hay khối gì đó, dày đặc che lấp đi mọi thứ. Tôi mò mẫm đi trong đám sương mờ rất lâu, nhưng không thấy lối ra. Rồi từ đâu vang lên tiếng ru con. Con ơi, con ngủ cho ngoan. Mẹ đang bận, bận tìm tim gan người. Tôi ngửa cổ nhìn lên trên cây, thì thấy ngay một người con gái trẻ, tóc tai rối loạn, cái áo yếm trắng đang ôm một cái bọc vải. Cả người cô ta máu me đất cát nhìn ghê lắm. Cô ta ngồi vắt vẻo trên nhánh cây chìa ra ngoài của cây nhãn, trừng mắt nhìn xuống chỗ tôi. Hai con mắt đục ngầu không thấy tròng đen chảy ra hai hàng huyết lệ. Tôi nhớ ra từng nghe bà nội nói năm xưa lúc còn chiến tranh, có một cô gái là vợ của một cán bộ đang mang thai thì bị cưỡng hiếp cho tới chết, bị ném ở khu đồng gần nhà. Khu đó sau là nghĩa địa, rồi bị quy hoạch để xây trạm xá. Thế ra tôi đang đứng ở chỗ thân xác của người phụ nữ đó bị ném hay là sao? Người tôi run lên, co giò tính chạy đi, nhưng như bị điểm huyệt không nhấc chân lên được. Gấp muốn khóc, nhìn cô ta cứ như trái cây chín rơi từ trên cành cao huyệt xuống. Con ma đứng đó bật dậy ngay, ôm lấy cái bọc vải. Máu cứ từ ngực cô ta chảy ra ướt cả cái bọc. Nhìn kỹ thì hai bầu ngực của người phụ nữ này hình như bị cắt rồi, bụng dưới cũng bị rạch ra, phanh trọng tới mức lúc cô ta đứng lên, cảnh tượng mớ ruột dính với đống nội tạng lồi ra bên ngoài. Máu đen thấm qua áo yếm, nhìn rất đau đớn và đáng sợ. Màu vải trắng chuyển sang đỏ, nhìn cực kỳ kinh dị. Cô ta nâng một tay lên, hét về phía tôi. Chúng mày phải chết, trả con cho tao. Tôi hơi thở loạn đi, hai chân run lên, lùi dần về phía sau. May quá, cử động được rồi. Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Phía sau vẫn vang lên tiếng hét của người phụ nữ kia, nhưng tôi lúc này chỉ biết phi về phía trước. Chạy được một lúc, tôi kiệt sức ngã nhào ra đất, cổ họng khô khốc, khát nước vô cùng. Hai chân run lên, tim đập thình thịch. Khung cảnh xung quanh hệt như cái đêm kinh hoàng đó. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng tí tách như nước nhỏ giọt xuống nền đất bên tai. Trong đêm khuya, nó cứ như đánh thẳng vào thần kinh đang căng như dây đàn của tôi. Nó cũng giống như tiếng chuông càng lúc càng gần. Tiếng của rất nhiều người đang gào thét trong cơn run rẩy. Họ cứ như đang cầu cứu, như đòi mạng. Tôi bị giật mình ngã ngồi ra đất. Âm thanh kia vang lên bốn phía. Nó như tiếng người bị dìm trong nước, rồi tiếng cười ma quái ở đâu đó vang lên, dọa tôi muốn ngừng cả thở. Rồi trước mắt tôi tối sầm, tôi lại ngất liệm đi. Lúc tôi tỉnh dậy lại là đang ở bờ sông, nằm trên nền cỏ ướt đẫm xương, khiến cho cơ thể tôi rung lên. Phía trước là một nền đen như mực, xung quanh dế kêu lên ồm ộp, sương đêm rơi xuống lạnh buốt da thịt. Tôi đứng dậy mò mẫm tìm kiếm lối lên. Đúng thật là những thứ dùng các giác quan, và đặc biệt là xúc giác, để cảm nhận còn ghê rợn hơn cả nhìn thấy. Tôi sợ thấy vô số thứ nhơn nhớt, ướt đẫm, có cả các vật nhọn. Càng cố bò lên tôi càng hoảng, sợ phải cái gì cũng giật mình. Tôi run tới mức cả người bước không vững, sợ tới mức không phân biệt được đâu là phương hướng, mà cứ lại cắm đầu cắm cổ, vừa bò vừa chạy về phía trước. Cầu trơn, gió đánh đò đưa, chân trần sải bước, ai đưa hồn về? Thần mà dưới đáy sông hề, trồi lên tìm mắt, ngẩng đầu tìm thân. Từ đâu có tiếng nói? Câu từ nghe nó vừa kinh dị vừa thảm thương, giọng lại như đang gào khóc trong đau đớn. Tôi càng nghe càng sợ, tiếng hát càng lúc càng gần. Nó cứ như đang chơi trốn tìm với tôi vậy, hát lên những câu từ cổ quái làm cho tôi run lên cầm cập. Rồi đột nhiên xung quanh sáng hơn, ánh trăng rọi xuống được dưới đất chiếu ánh sáng xung quanh tôi. Nhìn rõ ràng tôi mới phát hiện ra bản thân đang đứng ngay ở bãi đất trống gần con sông, chỗ tôi đứng cách mặt sông tầm 200 mét. Qua ánh trăng, tôi nhìn thấy bóng dáng một cái bóng đen xì trơ trọi, cùng với bộ quần áo nát bè bét, đứng ở ngay bờ sông. Phía sau lưng còn vô số cái đầu khác đang ngồi lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng này vừa nhìn thấy đã khiến cho cả người tôi mềm nhũn đi, ngã huệch ra đất, thần kinh căng ra đau đớn, há hốc mồm. Mặt tôi tê dại đi, hai mắt mở trừng lớn, nhìn thấy nó càng lúc càng tiến lại gần. Phải nói đúng hơn là nó bò lại gần. Bàn tay trơ xương cứ di chuyển bò lại phía tôi. Mùi hôi của bùn sông nồng nặc khiến cho tôi phát khó thở. Cái mặt xám ngắt đi vì ngâm nước lâu ngày, thịt da bị úng rơi ra từng miếng. Hai con mắt nó lồng ra, mồm nó lại trích lịch. Chân tao đâu? Thịt tao đâu? Tìm cho tao đi. Mày tìm cho tao đi. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho người ta muốn nôn. Mặt tôi đã trắng bệch, tay chân lạnh toát. Càng hoảng hồn hơn là nó nhảy tới, chìa bàn tay nhầy nhụa bẩn thỉu của nó túm lấy chân tôi. Rồi nó lại cười khà khà. Mày xuống đây vớt cho tao cái chân đi, tìm cho tao cái thân đi. Nó mất rồi, mất rồi. Bàn tay nó nhơn nhớt, xương lại mục nát, nên lúc nó chạm vào da tôi cứ như kiểu giẫm phải phân vậy, ghê tởm vô cùng. Nó lại trường cái cơ thể nhơn nhớt ấy lên gần người tôi, khiến cho cả người tôi rung lên. Tôi lại bị cấm khẩu, muốn hét cũng không tài nào hét ra được. Não thiếu dưỡng khí mà như muốn bóp nghẹt dây thần kinh của tôi lại. Xung quanh trừ tiếng cười của nó thì hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt càng sát, lại khiến cho tôi càng hoảng sợ hơn. Rồi đâu đó lại cất lên tiếng hát trong trẻo, nhưng lại mang một âm sắc quỷ dị. Giọng nó cứ như âm thanh của trẻ con vậy. Ma già cướp hồn lôi người xuống sông, ma già cướp hồn để lại xác thịt, ma già cướp hồn chừa tao phần xác. Sau đó là một tràng cười rộ lên trong đêm khuya, khiến cho tôi hiện giờ phải gọi là chết ngất đi, đầu óc như phát ngốc luôn. Bây giờ tôi mới thấy một con quạ đen đậu trên cây đu ở gần bờ sông. Nó như là sản phẩm bị lỗi của tổ lai tạo gen vậy. Đầu của nó là một đứa con nít, thân lại là một con quạ lớn. Nó cứ đập hai bên cánh, sau đó thì phá lên cười, quỷ dị đến mức tôi muốn tự hóa kiếp luôn ngay tại đây. Đã thấy ánh trăng rọi xuống người của nó, cái cơ thể ruột gan phèo phổi, nội tạng cứ như sắp lồi ra ngoài. Cái đầu của nó thì nứt toạc, lộ rõ một nửa xương đầu ra, nhìn cực kỳ kinh dị. Còn con ma mà cả người nhân nhớt trơ xương ở đây vẫn cứ nắm lấy cổ chân tôi không buông. Nó như muốn lôi tuột tôi xuống sông vậy. Thật sự bản thân tôi rất sợ, nhưng không biết có phải nhờ sự khao khát được sống hay không mà cho đến cuối cùng, sau tất cả những điều kinh dị đó, tôi vùng dậy gào lên thật to. Thả tao ra! Thả tao ra! Rồi tôi giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ nắng đã rọi vào trong phòng, cả người tôi mồ hôi đầm đìa, áo ướt như vừa đi xông hơi vậy. Cổ họng đã rát tới phát đau. Tôi cứ như một thằng tâm thần, ngồi ở trên giường mà điên cuồng ôm đầu, miệng lẩm bẩm một mình. Hiện giờ thực ảo tôi không tài nào phân biệt được nữa. Ngày sáng hôm đó tôi xin về nhà nằm. Trạm y tế gì mà tìm nửa ngày mới thấy được một người, nhưng lại là ông bảo vệ. Chưa kể lão này cả ngày say sưa. May mà trạm y tế xã chứ không phải bệnh viện lớn, không thì thái độ làm việc của y tá bác sĩ ở đây chắc bị đuổi việc hết lâu rồi. Tôi nói với chú bên xã, nhắc nhở về thái độ chăm sóc ở trạm không được tốt. Cứ như vậy thì chắc bệnh nhân ngủm luôn rồi thì cũng không phát hiện ra được. Thực sự bây giờ tôi đang rất rối. Cái cảm giác tiến lùi đều không được, hại tôi về nhà cũng ngủ không yên. Đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng, hẳn là đêm rằm rồi. Tôi bị khó ngủ nên ra sân ngồi hóng gió cho mát. Cảm giác trong lòng cũng dễ chịu đi đôi chút. Gió đêm nay nhẹ thổi, nó mang một hơi thở an ổn. Ánh trăng chiếu xuống sân nhà, rõ rệt quang cảnh như ban ngày. Tôi khá thích ngắm trăng, đặc biệt là những đêm trăng tròn như vậy. Nhưng mà đêm nay tại sao tự nhiên tôi nhìn trăng lại có một cảm giác hơi rợn rợn. Tôi nhạt mồm nhạt miệng nên vô nhà lấy túi bánh mang ra ghế đá ngoài sân, vừa nhai vừa ngồi cho mát. Lúc đó cũng khá là khuya rồi. Bây giờ ngồi suy nghĩ vẩn vơ nên tận quá nửa đêm khi nào không hay. Bỗng tự nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông. Thề luôn, là cái tiếng chuông ấy như kiểu ai đang đi ngoài đường mà lắc vậy. Tôi nghe tiếng chuông càng ngày càng gần. Cái cổng nhà tôi thì thời đó cũng tính là xịn, vì nó được làm từ sắt. Mấy nhà xung quanh toàn bằng gỗ không thôi, mà cái cửa sắt nó thông hẳn ra bên ngoài. Tôi lúc ấy cũng là gan to thành nhỏ rồi. Mọi người đừng hỏi lý do, hãy thử đặt trường hợp bị hù liên tục mấy đêm mà nghe tiếng chuông lúc nửa đêm, không bị dọa cho tái mặt sao? Tôi cúi đầu thật thấp, ngó ra phía đường. Cái tiếng chuông ấy cứ như tuần hoàn, lèn kèn, lèn kèn. Cứ như tiếng chuông điện thoại vậy, nó cứ từng tự reo lên trong màn đêm tĩnh mịch. Gió đêm sương xuống, cái cảm giác lạnh tới tê người. Da gà da vịt nổi lên, lông tơ dựng thẳng. Khi ấy tôi cố gắng tự trấn an bản thân rằng mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Cái lý do dở ồm này lại làm càng tăng thêm tính tò mò, kích thích thêm cái ý chí tiến lên khám phá xem tiếng chuông ấy rốt cuộc là thứ gì. Tôi nhấc từng bước chân, rón rén trèo qua cái hàng rào, lén nấp sau cái bức tượng cạnh cổng. Tôi nghiêng đầu ngó sang, kiểu như đang nhìn trộm. Cái tiếng chuông nó sát gần ngay cổng nhà tôi rồi. Tôi đang chờ xem rốt cuộc thứ gì phát ra âm thanh đó. Bỗng nhiên nó im bặt đi, rồi chỉ len ken từng tiếng nhỏ, cứ như nó đang dừng lại và đứng im vậy. Tôi ló đầu nhìn ra phía cổng, thì trời ơi, thứ tôi nhìn thấy là một con chó mực to. Cái cổ của nó treo một quả chuông màu vàng. Thứ tôi khiếp đảm hơn là hai mắt của nó màu xanh lá cây như yêu quái. Tôi xoa xoa hai mắt, cứ cứ tưởng là mình nhìn nhầm. Nhưng mà xoa tới đỏ mắt rồi, vẫn là cái thứ ghê rợn đó. Rồi bỗng nhiên chó xung quanh nhà hàng xóm sủa lên inh ỏi. Nhưng đáng sợ hơn là con này cắn, là con kia im. Mà theo người ta nói, chó cắn một tiếng là cắn ma. Tôi rùng mình, không dám rời mắt khỏi nó. Nó đúng thật sự là khác thường. Vì dù cho không có hai con mắt màu xanh ghê người kia, thì toàn thân một màu đen tuyền. Và đặc biệt là nó không hề có đuôi. Chó không đuôi là do yêu ma quỷ quái hóa thành. Cái này là do nghe được thôi, chứ tôi cũng không rành rọt gì về tâm linh cả. Nó cứ nhìn chằm chằm vào trong, hai mắt như hận không thể giết cả nhà tôi vậy. Miệng nó phát ra từng âm thanh gầm gừ, rít gió vang qua kẽ răng từng tiếng lớn. Xung quanh lâm vào im lặng. Tiếng rít của nó bị tôi đứng gần cho nên nghe rõ. Tôi run rẩy đứng nép sát vào gần tường, hít thở cũng không dám, sợ tự nhiên nó hút đổ cánh cổng, sau đó lao vào xé xác, hay nó hóa ra hình dáng ma quỷ gì đó mà hại cả nhà tôi thì sao. Cố nhìn xem nó muốn làm gì, nhưng một lúc lâu sau nó vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào trong, chứ không hề có dấu hiệu muốn tấn công. Mãi tới khi chân tôi đã đứng không vững nữa, nó mới quay đầu chịu rời đi. Cả người tôi mất tựa mà ngồi huỵch ra đất, tay chân giống như muốn tách rời khỏi thân thể, dồn hết sức lực nâng cơ thể đứng không vững dậy, cố lết vô sân để đi vô nhà nằm. Tôi thề là khi ngồi xuống giường, cả người tôi vẫn còn trung y như cũ. Tôi trùm chăn kín đầu rồi run rẩy không thôi. Cái lá gan mạnh bạo khi nãy bây giờ không cánh mà bay. Đầu óc cũng lập lòe lại hình ảnh con chó ma. Hai mắt nó sáng quắc như con dao bổ cao. Cả cái thân như hắc quyển dưới âm phủ. Mùi thối cứ nồng lên khi nó thở ra. Cảm giác lạnh toát cả người khiến cho tôi càng lúc càng run dữ dội hơn. Tôi co người, ôm chặt lấy cơ thể đang mất khống chế, cố xua đi những hình ảnh kinh dị khi nãy. Thì cái cảm giác sợ hãi nó lại càng rõ nét hơn. Từ hôm đó cho tới một tuần sau, tôi không còn mơ thấy hay nhìn thấy cảnh tượng gì đáng sợ nữa. Cho tới cái hôm ông anh trong xóm rủ đi đánh cá đêm. Ngồi trên cái thuyền như cái xuồng máy ở miền Tây, tôi đi theo mấy anh chèo ra tận cái gò đất như cái đảo nhỏ ở giữa sông. Xuồng anh Mạnh là xuồng máy, còn xuồng tôi đang ngồi là xuồng thường. Vì không biết tung lưới nên xin một chân để giữ tay chèo. Ngồi trên xuồng, cứ mỗi lần tung lưới là lại bị chao đảo. Nó như muốn kéo người phía trên lật úp xuống vậy, làm tôi phải vội vàng quơ tay cố giữ thăng bằng. Ngồi đó mà phía sau gáy cứ thấy lạnh lạnh. Tôi lơ mắt ngó nhìn xung quanh. Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi đêm, nhìn thấy giữa dòng có một thứ gì đó đang trồi lên. Tôi nheo mắt lại để nhìn cho rõ xem cái vật gì nổi trên nước. Nhưng mà tối quá, nó lại ở xa cho nên không nhìn rõ được. Đang hoang mang suy nghĩ thì giật mình vì tiếng gọi. Tôi quay đầu nhìn lại phía mấy anh. Anh Hùng tung lưới xong, quay lại cười cười nói: "Nè Thắng à, chèo cái xuồng này lại cái gò đất kia đi. Lát anh với Mạnh thu lưới rồi qua đó nướng cá, anh em mình nhậu lại ra." Tôi hơi sợ nhưng vẫn gật đầu. Anh Hùng cười cười như vậy là có vẻ khá tin tưởng vào độ dũng cảm của tôi. Anh leo qua xuồng của anh Mạnh, cho hai anh chèo ra cái đoạn khác để mà tung lưới. Tôi nhìn thấy ánh đèn pin càng lúc càng xa, mà da gà nổi càng lúc càng nhiều hơn. Xung quanh bốn bề là nước, đêm tối sương xuống nhiều, ướt cả cái áo mỏng của tôi. Cái lạnh từ bên ngoài xen lẫn cái lạnh của đầu óc làm tôi rợn tóc gáy lên, trung như cày sấy. Tôi cũng kéo cái máy thủy gắn ở ngoài đuôi xuồng, lái nó lại cái gò đất mà anh Hùng đã nói. Điều kỳ lạ là lúc tôi càng gần cái gò thì cứ cảm giác như xuồng càng nặng. Tôi tưởng là hết xăng cho nên nó như vậy, nhưng kiểm tra bên trong thì xăng vẫn đầy. Chỉ là cái xuồng chạy chậm lại, như có người kéo giữ, sau đó đứng im chết cứng. Lòng tôi thầm nghĩ, Không lẽ hư mái kéo hay là chân vịt phía dưới mắc phải cái gì rồi? Hai anh không có ở đây, bây giờ làm sao mà sửa đây? Đánh liều, tôi lấy hai cái tay chèo bên cạnh, bắt đầu thể hiện trình độ của dân nhà nghề. Nhưng đáng sợ là cảm giác tay, vai gồng lên chèo, mà xuồng vẫn cứ đứng im giữa mặt sông. Gió bỗng nhiên nổi lên, thổi là là trên mặt nước, tạo nên vài gợn sóng nhỏ xô vào xuồng. Tôi lúc này tim đã đập thình thịch, dây thần kinh siết chặt như sắp đứt. Tôi không dám hít thở mạnh, vì cứ có cảm giác xuồng đang bị người ta giữ lại vậy. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ biết cái áo đã ướt đẫm, lưng lúc này phải gọi là mồ hôi đầm đìa như tắm, cả người lạnh tới phát run. Sau lưng cứ như có người đang nhìn mình. Bất chợt thấy xuồng trung lên, sau đó một lực kéo lớn lôi nó đi. Tôi ú ớ được vài tiếng, gào hai ông anh kia cứu, nhưng gió thốc vào miệng khiến cho âm thanh phát ra bị giảm đi một nửa. Lúc đầu là lắc lư, còn sau đó là rung lắc dữ dội. Tôi sợ hãi, hai tay níu lấy hai bên thành xuồng, nằm úp xuống. Được độ đâu 10 phút, tôi thấy xuồng thôi không rung nữa, mới lồm cồm bò lên. Lúc ngồi lên thì lại bị một phen dọa cho chết khiếp. Cái xuồng vốn chỉ sắp tới gò đất rồi, thì lúc này nó đang nằm ở giữa lòng sông. Xung quanh sương mù phủ lên, mang một hơi thở lạnh lẽo. Ánh trăng của ngày gần cuối tháng mờ nhạt, khiến cho cảnh tượng thập phần âm u đáng sợ. Khúc sông này nếu đoán đúng thì phải cách chỗ gò đất rất là xa. Tại sao tôi có thể trôi xuống tới tận đây? Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Mặt tôi lúc này đã trắng hơn cả bạch vô thường. Cứ thế mà trong khoảng vắng cứ vang lên vài tiếng rít nước bé bé, như có ai đó đang bị dìm dưới nước. Hình như âm thanh đó vang lên ở ngay bên dưới xuồng của tôi. Tôi giật mình quay phát đầu lại. Ngay phía đầu mũi xuồng, một vài tiếng nước văng lên, làm tôi rung lên. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, trừng mắt lên nhìn. Đột nhiên cái xuồng nghiêng sang, khiến cho tôi mất đà ngã huỵch xuống. Tôi vội bám lấy thành xuồng, may mà nhanh tay, chứ không thì rơi tọt xuống sông rồi. Mọi thứ trở về yên tĩnh được 2-3 phút. Còn chưa kịp để tôi thở hắt ra, thì phía đầu xuồng bất thình lình xuất hiện một thứ gì đó chụp lấy mũi xuồng. Tôi vơ vội cái đèn pin sôi lại. Kinh người là thấy rõ ràng một bàn tay nhớp nháp phủ một lớp màng đen đang bám lấy mũi xuồng. Nó dần dần trườn lên khỏi mặt nước, rồi lộ rõ ra ngay trước mắt tôi. Mùi bùn sông hòa lẫn với cái mùi tanh nồng ngai ngái, nồng tới gây mũi, xộc thẳng vào nhịp thở của tôi. Cá người nó trắng bệch, da thịt khô quắc, trên đầu lộ ra phân nửa hộp sọ. Cái cổ thì ngoẹo qua một bên, thè ra mấy cái lưỡi nhầy nhụa, một lớp chất lỏng rất là buồn nôn. Nó bò như một con nhện, hai mắt nó trắng giả lồi hẳn ra ngoài. Nó có vẻ như là một con quỷ nước. Vùng này trước đây xây cầu thời cũ, người ta bị bơm phá chết dưới sông nhiều lắm. Loài quỷ này không phải chỉ tồn tại trong mấy câu chuyện của các cụ ngày xưa kể để dọa con cháu tôi hay sao? Bụng đất từ người nó đặc sệt chảy xuống khoang xuồng, lớp màng nhầy nhụa y hệt như cái thứ mà mấy người say nôn ra vậy. Nó vừa bò vừa khạc khạc lên vài tiếng cười. Tôi đã á khẩu rồi, hai mắt trừng lớn nhìn về phía nó thôi. Tay chân đã lạnh toát. Cái xuồng lúc này có vẻ như có cả một con voi đè lên vậy. Cái cảm giác là nó đang chìm xuống. Tôi bây giờ chỉ muốn nhảy thẳng xuống sông, nhưng mà ai biết được, lỡ phía dưới còn cả một đàn quỷ nước thì sao? Tôi rung tay làm rơi cả cái đèn pin. Đoán không nhầm thì chỗ tôi đang đứng chính là cái bến gần làng Giàng. Đoạn này hẳn là hạ lưu. Trước ở nguồn trên gặp lũ, người chết trôi hết xuống đây, tụ lại thành một đống. Nói kiểu tâm linh thì ở đây âm khí nặng nhất. Nhưng mà lúc đó cái bến này lại là đường giao thông chính giữa hai làng, cho nên dân người ta chỉ vớt hết xác lên rồi chôn ở khu đất trống gần bờ sông. Sao lâu dần ở đây có rất nhiều người hay gặp nạn rồi chết đuối, đâm ra hai làng lại chuyển sang một cái bến khác để qua lại. Nhưng vì nó lại khá xa nên người dân vẫn mặc kệ mọi người cảnh báo, đi sang làng bên buôn bán bằng cái bến này. Thường xuyên nhất là mấy ngày kỵ trong tháng hoặc là tháng 7 âm lịch, ai mà cứ cố tình đi qua bằng bến này thì chỉ có nước bị kéo xuống sông, xác mất hút đi. Ông cố ngoại tôi năm xưa cũng vì đi đêm qua làng vàng đổi gạo mà bị kéo xuống sông chết đuối, xác không thể nào mò lên được. Bây giờ người ta gọi cái bến này là bến Ma Gia. Trên bờ còn có một cái gì đó như cái miếu nhỏ để thắp hương cho những người chết ở đoạn sông này. Tôi rung lên cầm cập, tay vơ vội cái tay chèo về phía nó. Nó càng tới gần, tôi càng nhìn rõ. Cá người nó thoạt nhìn sần sùi như da cóc, mùi hôi tanh nồng như mùi cá chết. Hai tay nó kết thành một lớp như tay ếch, các đốt dính lại với nhau. Nó bò trên thuyền, vang lên tiếng lạch bạch như vỗ nước vậy. Tôi liếu cả lưỡi rồi, trong đầu vẫn phải hiện lên: hét lên đi, phải hét lên mới được. Nhưng mồm cứ bị á khẩu, nó rít lên trong tiếng cười khanh khách ấy. Còn chào bậc hiệu, thấy ông cố mày đến mà không tới đón, mày còn ngồi đó mà nhìn sao? Còn không mau xuống kia bớt mắt cho ông. Mày còn không mau mà xuống đó nằm với ông đi. Nói xong lại nhảy vồ tới. Tôi lúc này tròn mắt mà hét toáng lên: không, không! Tôi nhắm chặt hai mắt chờ đợi một cái kết thảm nhất đến với mình. Nhưng tiếng cười kia im bặt, sau đó thay thế bằng tiếng rít lên tức giận. Tôi thở gấp, hai mắt như dại đi. Trên mặt sông cũng đồng thời hiện ra hai con ma da. Hai con lại lao tới đánh nhau, cảnh tượng không cho phép tôi có thể tiếp thu được. Chúng quần nhau trên mặt sông, sau đó là kéo xuống, dìm nhau xuống nước. Cái xuồng của tôi lắc lư theo lực vỗ của nước sông, tai ù ù, mắt hoa lên. Xung quanh gió nổi lên, âm thanh rít gào sắc lẹm cứ cứa vào màng nhĩ của tôi đến phát đau. Mặt nước dâng lên, tạo thành vài con sóng đập vào mạn xuồng, dọa tôi tái mặt đi, vì sợ lỡ rơi xuống chỉ có nước làm mồi cho ma da. Đáng ra tôi không nên ngu ngốc mà đi đến đây, bây giờ chỉ sợ lạnh ít dữ nhiều mà thôi. Con bên trái là con lúc nãy, sau một hồi thì có vẻ yếu thế hơn, nó bị đánh vội bỏ chạy đi. Chỉ nghe lên một tiếng, nó lặn xuống sông. Tôi vẫn chưa hết hoảng sợ, bị con yếu hơn tôi còn không chống lại được, nói gì con này còn khỏe hơn con khi nãy. Nhưng mà chỉ thấy nó quay qua nhìn tôi, dáng nó hơi còm còm, trong nó hẳn là chết lâu rồi, lâu còn hơn cái con lúc nãy, vì cả cơ thể trơ xương. Hiện rõ ràng trước mặt tôi là một người đội cái nón lá rách, quần áo nát tươm, hẳn lúc sống cũng là dân đối khổ. Nó chỉ tay về một hướng, sau đó xua tay, ý bảo tôi đi đi. Phải mất một lúc lâu lắm tôi mới có thể hoàn hồn, nuốt nước bọt cái ực, vội vội vàng vàng vớ lấy tay chèo, rồi dồn hết lực mà chèo đi. Chèo một lúc thì sương mờ dần tan, ánh trăng cuối tháng trên cao soi rõ ràng hơn. Phía xa tôi nghe tiếng gọi của anh Hùng: Thắng! Thắng ơi! Tôi vội quay lại, tay chèo càng nhanh hơn. Em đây nè! Hai anh nhìn thấy tôi thì vội cho xuồng rẽ nước nhanh hơn, chèo tới. Thì anh Hùng leo qua bổ tôi một cái. Anh quát: Tổ cha mày, anh bảo mày chèo xuồng qua cái gò đất mà mày lái đi tận đâu vậy? Trời ơi, làm bọn anh thót tim đó, tưởng mày gặp đám mà già kéo đi rồi. Anh Hùng hài hước trêu chọc. Chỉ là vừa nghe anh nói xong, cả người tôi ốc ác nổi lên. Biết là nói chơi, nhưng mà thật sự tôi vừa mới gặp mà, lại tới hai con ma nước hàng thật giá thật đó. Cổ họng rát khô, ấp ạ bốn nói: Hồi nãy trời sương xuống dày quá, em chèo đi sai hướng. Sương đâu mà sương, bữa nay có trăng mà sướng gì. Thôi được rồi, đi về, gần sáng tới nơi rồi. Anh Hùng sợ tôi lại chèo lộn, cho nên kêu tôi qua ngồi với anh Mạnh. Lúc ngồi trên xuồng, tôi ngoái đầu ra sau, nhưng chẳng thấy gì nữa cả. Lưng áo ướt tới vắt ra nửa ly nước rồi đây. Thề là sau đêm nay, tới chết tôi cũng không ra sông hồ nữa. Về tới nhà thì đã gần rạng sáng. Tôi mệt quá nên thay cái áo khác xong thì lăn lên giường ngủ một giấc. Tới giữa trưa, mẹ tôi lay tôi dậy. Nói thật là lúc mở mắt ra nhìn thấy mẹ là tôi muốn khóc luôn rồi. Biết mình có tránh được kiếp nạn này, tôi mới nói mẹ mời bố vào nhà để mà nói chuyện. Ngồi kể cho bố mẹ nghe từ đầu tới cuối những sự việc tôi gặp phải suốt thời gian qua. Vừa kể mà tôi vừa run. Bố tôi lúc mới nghe còn bảo là do tôi sốt cho nên gặp mộng ma quỷ. Vì thật ra bố cũng không phải là người mê tín, nên khi nói mấy vụ tâm linh này, hầu như bố đều nửa tin nửa không. Tới khi tiếng sáo của tôi tự nhiên giữa trưa lộc cộc đến thăm. Tiếng ấy vốn có căn hầu trên, đã làm về tâm linh từ lâu rồi. Tiếng vừa vào nhà đã vỗ lên vai tôi ba cái, sau đó đi lại bàn thờ gia tiên, thắp ba nén hương, cầu khấn gì đó. Tiếng bốc trong bát hương ra một nắm tro, sau đó bỏ vô cái bát gỗ. Tôi còn chưa kịp hiểu thì thím quay qua nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn ánh mắt của thím mà giật bắn cả người, vội quay đi hướng khác ngay. Bố mẹ chưa kịp hiểu gì, mẹ lôi thím lại bàn rồi hỏi: sau này thím tới thăm anh chị mà không báo trước vậy? Thím Sáu có căn hầu trên nên dáng ngồi rất quan cách, uy nghiêm vô cùng. Thím nhìn bố mẹ tôi xong là quay qua nhìn tôi, thở dài một hơi rồi nói: nay qua thăm anh chị á, là có việc liên quan đến thằng Thắng. Đêm qua gia tiên về báo mộng cho em là thằng đích tôn nhà mình gặp nạn. Có phải đêm qua mày đi sông hay không, rồi gặp ma gia cái bến sông Làng Vàng có đúng không? Tôi rùng mình, vội gật đầu ngay. Thím nhăn mặt nói tiếp: mai sao mà cụ bên ngoài nhà chị chết linh hiện lên cứu cháu đó, chứ không là anh chị mất con rồi. Cha tiên bên nội về đông lắm, qua tới giờ người em cứ sốt hết cả ruột gan. Mai sau trưa nay lên cửa quan xin khỏe, vẫn còn cứu được đó. Thím nói xong lôi tay tôi ngồi xuống ghế. Tôi sợ quá, cả người thẳng đơ ra ngồi im bất động. Bố mẹ tôi lúc đầu là sững sờ, sau đó là lo lắng. Thím Sáu à, rốt cuộc là như thế nào vậy? Thằng Thắng nó bị sao vậy thím? Mẹ tôi giọng rung lên, mặt như sắp trắng ra. Bà quay qua hỏi thím Sáu. Thím vẫn rất bình tĩnh, vỗ bàn một cái rồi hỏi tôi: mày kể đầu đuôi chuyện cho thím nghe, không được bỏ qua chi tiết nào, nếu không thì không ai cứu nổi mày đâu. Tôi khi ấy tái mét mặt, nuốt nước bọt, rồi hạ hồi kể lại từ cái đêm bữa đi về gặp nó, ở trạm xá gặp hai con ma kia, rồi cả đêm qua gặp ma gia, rồi được một con ma gia khác cứu như thế nào. Tôi kể không sót thứ gì, nghĩ lại tôi vẫn còn run đây. Thím Sáu nhìn ba mẹ tôi, ba mẹ tôi lại nhìn thím Sáu. Mẹ tôi lúc này như òa khóc, giọng nói đứt quãng: con ơi là con, sao mày... Lúc này tôi kiểu như đứt hết các dây thần kinh cảm xúc, mặt đã trắng không thể trắng hơn. Bố ngồi bên cạnh chỉ biết vỗ lưng cho mẹ tôi. Ông cũng đôi phần tức giận vì tôi không nghe lời cha mẹ. Thím Sáu nhìn tôi rồi lại nói: cũng không phải tại nó đâu. Năm nay ở trên báo cho em biết á, là phần âm bị loạn. Cũng báo lính ghế nhà ngài đã đem quân đi dẹp rồi, chỉ là thời cơ chưa tới, chưa thể dẹp yên hết, cho nên mới có cớ sự như này. Em cũng không ngờ con cháu trong nhà mình lại vướng phải. Thôi thì như thế này đi, đêm nay anh chị chuẩn bị cho em một cái bàn lễ như tờ giấy em ghi ở đây. Em làm cho cháu một cái lễ đổi mạng. À, được được rồi, trăm sự nhờ thím. Thím Sáu trước khi về có dặn thêm: tối nay anh chị mua cho em một con hình nhân thế mạng, mua đồ mới cho thằng Thắng, đồ cũ thì ôm hết ra sông đi, làm lễ xong là đốt. Thím nói xong thì về. Mẹ tôi lúc này ngồi sụp xuống mà ôm mặt khóc. Giờ thì tôi nhận ra vấn đề tôi đang mắc phải thực sự rất nghiêm trọng. Tôi đỡ mẹ lên. Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu, Thím Sáu lo cho con được hết mà. An ủi mẹ vậy thôi, nhưng trong lòng tôi cũng hoảng sợ lắm. Trưa nay thấy người khá mệt nên lại vô giường ngủ, để tối còn làm lễ. Nằm được một lúc thì tôi nghe tiếng mẹ gọi. Lúc tôi tỉnh dậy đã gần sẩm tối rồi. Mẹ chuẩn bị đồ ra bờ sông đã đủ, bàn lễ bàn cúng đã xong. Lúc tôi ra đã thấy Thím Sáu đang sắp xếp công việc cho mọi người. Lễ cúng bao gồm hoa quả, một con hình nhân bằng trơm và một con bằng giấy, một cái lư hương to, nến trắng các thứ, bày chật một cái bàn. Lúc tôi ra là thấy mẹ đang tưới cái nước tím tím xung quanh cái chiếu ở giữa khu đất trống mà đêm qua tôi mơ suýt bị giết. Còn Thím Sáu cầm một bó hương đang cháy nghi ngút, cắm dọc theo mép bờ sông, chỗ khu đất trống đó. Lúc bắt đầu lên lễ là 7 giờ, tôi ngồi ở giữa chiếu. Trời đã tối hẳn, gió ven sông lại bắt đầu thổi to hơn. Thím đưa cho tôi hai cái lá bưởi, kêu xoa lên mắt, rồi nhét vào trong túi áo. Cái cảm giác trùng rợn ghê người bắt đầu phủ xuống người tôi. Không biết có phải là do dạo này thấy ma nhiều mà thành kiểu có năng lực hay không, mà bây giờ tôi có thể nhìn thấy phía sau thím là một đám đông người đang đứng. Ai cũng mặc khô giáp, tư thế rất chi là hiên ngang. Tay họ cầm khiên và giáo mát, khí thế ngút trời. Nhìn thấy vậy tôi cũng an tâm hơn. Lá bùa Thím Sáu đưa cho tôi cầm chặt, thật cố gắng tự trấn an và cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ ngay lúc này. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, Thím Sáu trung ba hồi chuông. Thím đứng ở cái bàn cúng, vừa lắc chuông xong thì dừng lại đốt ba nén hương, sau đó khấn: còn lại 9 phương trời, còn lại 10 phương chư Phật, đích nam họ Nguyễn Văn, tên Thắng, chẳng may gặp nạn vướng vào hợp mạng với đám ma gia ở dưới sông này, cầu cho trên phù hộ độ trì cho cháu được tai qua nạn khỏi, hoán xác đổi mạng. Dạ con xin trên ạ. Rồi Tiếm lấy 2 đồng xu cổ tung vào cái đĩa kêu len keng, sau đó trung thêm một hồi chuông. Tiếm cười. Trên cười khanh khách, trên bảo trên thương. Sau đó Tiếm lại trung chuông rồi tiếp tục nói: vậy con xin trên, con làm lễ đổi mạng cho cháu. Thím đọc xong liền trút lá gì đó màu vàng ra, thả vào một cái bát con rồi châm hương. Vừa châm vào lá bùa, nó bùng lửa đỏ lên một cái, biến thành một mớ vụn đen đen. Thím dùng cái que hương nhúng vào một cái bát nước màu tím kế bên, rồi lấy hương khuấy như kiểu hòa bột vậy. Sau đó thím lại đọc một bài khấn. Đại khái là như thế này và dễ hiểu thôi, tôi xin được trình bày ra ngắn gọn. Chúng sinh khổ nạn, chết đường chết chợ, về lai âm hưởng, nhật nguyệt vô tự. Đức Phật từ bi mở cửa chúng sinh về lai âm hưởng. Thím nói một câu liền dùng một cái nhánh cây như kiểu Phật Bà Quan Âm vẫy nước lên mâm chúng sinh to, bày đổ bánh kẹo hoa quả vàng hương để mời chúng ăn. Tôi lúc này giống hệt như người có mắt âm dương, nhìn thấy đủ loại ma quỷ. Chẳng biết họ từ đâu tới mà cứ như đom đóm nhấp nhà nhấp nháy. Lúc này khoảng 8-9 giờ đêm, tôi nhìn mà rùng mình rợn tóc gáy. Họ càng tiến lại gần mâm chúng sinh, tôi càng nhìn rõ ràng dáng dấp của họ hơn. Đúng là không nhìn thấy lại cứ tưởng ma quỷ không có thật. Bây giờ nếu mà đứng một mình tôi thề là tôi ngất xỉu ngay. bọn họ giữ y nguyên như hình dạng lúc chết. Có người cụt tay, người cụt chân, có người ruột gan đang lội hẳn ra ngoài. Họ cứ lắc la lắc lư, mặt mày thì xám ngắt hệt như mấy con zombie trong phim hàng mà tôi đã từng xem. Đông thật sự, cứ như một binh đoàn sát sống lũ lượt kéo về phía cái bàn cúng chúng sinh. Mọi người đứng xung quanh tôi, tất cả hình như không hề trông thấy. Nếu mà họ thấy được cảnh này, chắc là một chạy, hai ngất đi rồi. Gió đêm sương lạnh lại xuống. Tôi mặc dù biết là họ không thể làm hại tôi được vì có Thím Sáo ở đây, nhưng thật sự vẫn rất sợ. Hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào cái đám đen kịch đang vây quanh cái bàn cúng, thì tự nhiên có một cái vong quay đầu lại, làm tôi giật thót cả người. Nó hình như phát hiện ra tôi. Nó xoay người tiến về phía cái chiếu mà tôi đang ngồi. Cái mặt của vong đó nửa bên bị cán cho xương thịt lẫn lộn, máu me bè bét, mắt lồi hẳn ra ngoài. Mặt tôi bị dọa tới tụt hết cả máu, mặc hai cái áo thu đông chống cảm mà vẫn lạnh tới run người. Nó tiến mỗi lúc một gần, tim tôi càng lúc càng đập nhanh, muốn há mồm hét lên mà môi cứ dính chặt, lưỡi liếu lại. Nó dí sát cái mặt lại gần tôi, tay tôi vừa nắm chặt lá bùa vừa run. Thím Sáo đã nhìn thấy cái vong lạc đoàn thì vung cây gậy gỗ lên, gõ mạnh xuống bàn cúng. Cái gậy này làm từ gỗ gì đó quý lắm, được làm phép hẳn hồi. Hoa văn nhìn đẹp mắt như thế thôi, chứ thật ra là ký tự bùa chú gì đó. Thím quát: "Hưởng xong thì nghe lệnh ta, cấm kẻ nào ở đây phá phách làm trò. Nếu không ta đánh cho tan hồn nát phách đó." Con ma kia cả người co lại, sợ thím như kiểu con sợ mẹ vậy. Nó xoay người rồi lắc lư đi về phía bàn cúng. Thật sự là làm xong lễ này, tôi thề không bao giờ đi đêm nữa. Bọn chúng hình như đã hưởng xong, lại lũ lượt quay người bỏ đi. Nhìn mắm chúng sinh hệt như có người ăn thật, mà tôi rung lên đến phát khiếp. Thím Sáo lại quay về bàn cúng chính, lấy một nắm tro trong túi ra, bỏ vào trong cái lư nhỏ. Thím đốt ba nén hương cắm vào đó, sẽ dùng nhánh cây giống như cái nhánh khi nãy, đưa thành vòng tròn ba lần xung quanh cái lư hương. Sau đó Thím lôi con hình nhân thế mạng ra, mặc bộ quần áo của tôi, rồi kêu mấy lão thanh niên trong xóm căng bốn miếng vải trắng lớn thành một cái phòng thay đồ cho tôi thay quần áo mới. Lúc tôi thay đồ thì nghe tiếng gõ mõ vang lên đều đều, rồi có tiếng Thím Sáo khấn nữa. Lúc mà con hình nhân mặc đồ của tôi nằm trên cái bè chuối đóng thành thuyền trôi ra gần giữa lòng sông, thì có hàng hà sa số những cái tay nhơn nhớt từ dưới lòng sông với lên kéo thụt xuống. Bốn ngọn nến trắng lập lòe rồi mất khúc giữa sông. Quần áo Thím bảo mẹ tôi ra bờ sông đốt rồi rải xuống sông là lễ thành. Khói hương hai bên bờ sông nghi ngút, tiền vàng các thứ đốt xuống hết. Nghe mọi người kể mà tôi phát rùng hết cả mình. Đúng là tâm linh không đùa được. Mọi sự diễn ra khiến cho tôi vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi. Sau đêm đó tôi cảm giác an tâm hẳn đi. Tôi nói với mẹ rằng cụ ngoại ở dưới kia đối trách quá. Cụ sống là người tốt, giờ tới khi chết đi cụ cũng không làm điều ác. Tôi nhớ năm xưa lúc cụ sống, tôi còn là một đứa bé, cụ thương tôi nhất. Có đồ ngon là cụ không ăn, cứ giấu vô túi áo, chờ tôi qua thăm là cho tôi. Cụ nghèo, quần áo mới không có, toàn mặc đồ vá thành những mảng to. Nhưng có đồng nào là cụ dành dụm, sau đó mua bánh kẹo cho tôi. Lúc cụ mất, xác không có, đành phải lập mộ giả. Tôi năm nào vào ngày giỗ của cụ cũng đều trốn dưới gầm bàn mà nằm khóc. Bây giờ gặp lại cụ tôi còn không biết, còn không có cách nào đưa xác cụ về với gia đình. Thím Sáo nói cụ ở đó nhưng không bắt người thế mạng, ngược lại còn cứu được nhiều người, nên ở trên thương, trên cho thoát kiếp ma gia về hậu cửu quan rồi. Đoạn sông đó bây giờ thi thoảng vẫn có người chết. Tối đến mấy thằng cha đi mang cá cũng hay bị dọa lắm. Tôi thì bây giờ cũng ớn rồi, chẳng dám đi đêm nữa. Thi thoảng mẹ tôi nhắc lại tôi vẫn còn cảm giác rợn tóc gáy, sợ như kiểu nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sau vụ của tôi đâu chừng 1-2 tháng thì có hai anh em con nhà chú Tình đầu sớm đi mang cá khuya cũng bị ma gia kéo chân dìm mất thằng em. Thằng anh Tinh Long lớn hơn 5 tuổi, may mắn thoát được. Sau đó thì mẹ tôi gọi lên kể là về nhà thì nó phát điên phát dại, cá ngài cứ đồ nhảy xuống sông tìm em. Mỗi lần ra đến sông là nó cứ đếm rồi hát 1, 2, 3, 4, thật nhiều cánh tay. 5, 6, 7, 8, kia là con mắt. Mày thì kéo chân, còn tao túm tay. Vô hò vô kéo, vô hò vô kéo, dìm chết một thằng lại tới một thằng nữa. Hàng xóm thấy nó là xua đi. Bố mẹ tụi nhỏ trong xóm cũng không dám cho tụi nó ra khu vực sông nữa. Mẹ tôi còn kể là nó mà đi qua nhà tôi là hai mắt trừng lên, dòm vào rồi liếc ngang liếc dọc. Mẹ ra đuổi nó đi, nó lại cười tủm tỉm sau đó nói: nhà mày mai thôi, con mày tao nhất định phải bắt, phải bắt đó. Rồi nó còn cười lên rất ghê, khiến cho mẹ tôi sợ run, gọi lên cho tôi, nói là đừng có về quê. Bà nhắc đi nhắc lại là không được phép về. Tôi cũng lo, nếu không bắt được tôi, nó có làm gì nhà tôi hay không? Sợ một lo mười. Rồi nghe đâu thằng này nó như bị ma nhập, cứ chờ tầm sẩm tối là dụ đám trẻ con ra sông rồi xô tụi nó xuống. Có người đi làm về nhìn thấy nên cứu kịp lên, chứ không thì đúng là chết thêm vài đứa nữa rồi. Nhà nó sợ quá liền chạy lên đền thờ nhờ thím sáo qua xem. Nó vừa thấy thím sáo vừa vào nhà, hai mắt nó liền láo liên quan sát, mồm gầm gừ rồi cứ len lén chạy đi. Thím kêu người bắt nó lại thì nó nhảy vồ lên tính cắn thím. Thím rút cây gậy ra buộc mạnh xuống bàn lễ dọa nạt nó, thì nó sợ hãi nhảy ra xa. Đúng là con tà con ma nhập, cho nên nó khỏe dã man. Cả bố cả chú Long kìm mà vẫn không đè đầu nó xuống được. Thấy tình hình có vẻ không ổn, thím sáo liền cầm cành trúc dài đã được làm phép quất liên tiếp vào người nó. Nó quằn quại kêu la đau đớn. Thím nhìn vào mặt nó rồi hét lên: súc sinh, ta đã tha cho mi một lần rồi, nay còn không biết hối cải mà còn cướp xác đứa nhỏ này. Ta hỏi mi lần cuối, có trả hay là không? Không trả. Nó rít lên từng tiếng, âm thanh phát ra nghe ma quái cực kỳ. Mọi người xung quanh sợ đến chết khiếp, ai nấy cũng run. Thím sáo đi lại bàn lấy ra một lá bùa, đem đốt đi xong cho hòa ra bát. Thím kêu người nhà đem cho nó uống. Nó như ngửi được thấy mùi nguy hiểm, liền điên cuồng vùng vẫy. Nhưng mà lần này nó yếu rồi, bị chú Toàn đổ nước bùa vào miệng. Nó tính nhổ ra, liền bị thím sáo dùng gậy gỗ chặn miệng lại. Dần dần thấy nó đơ ra, rồi gục xuống đất. Người cứ giật giật lên, hai mắt như dại đi, mồm phun ra một đống dịch đen đặc sệt. Thím sáo đưa cho bố nó một lá bùa, rồi kêu bế nó vào bên trong nhà, sau này đừng cho nó ra sông hồ nữa. Mọi người hẳn là đang nghĩ nó có phải là con ma gia tính dìm chết tôi hay không. Sự thật là không phải. Thím sáo nói nó là một cái dòng khác. Nó hay dụ người ta nhảy xuống sông cho ma gia dìm chết. Cái dáng người mặc đồ trách, dưới tay trơ xương, chỉ tôi ở bờ sông, cũng là nó. Lần trước thím sáo bắt hụt, lần này nó đã yếu rồi. Vì lần trước đã bị thím cho lính đánh bị thương. Nói ra cũng là thằng anh gặp may, bị hợp với nó, nên nó không dụ cho xuống sông. Chứ không thì bây giờ cả hai anh em e cũng thành ma gia cả rồi. Đợt năm đó có các vị cao tăng trên chùa Thanh Hà xuống con sông chỗ làng tôi để lập bàn lễ cầu siêu. Bàn lễ to và long trọng lắm. Các cao tăng lập đàn, niệm kinh gõ mõ vang cả một khúc sông. Có mấy người yếu vía, nhìn thấy dưới sông người đứng chật cả một khoảng, nó cứ lù nhô cao thấp, lớn nhỏ, không theo một trật tự nào cả. các cao tăng niệm kinh cầu siêu 3 ngày 3 đêm liên tục, khoảng sông mới sạch sẽ trở lại. Sau ngày cầu siêu thứ nhất, người dân làng tôi thất kinh khi thấy hai bên bờ dạt vào rất nhiều xương người bám đầy rêu và bùn. Người thân khóc lóc vang cả một đoạn sông. Công an tỉnh về khoanh vùng khu vực rồi tổ chức công tác thu thập xương và giám định thân nhân. Tôi cũng về quê để cùng gia đình lên tỉnh xem có tìm thấy xương cốt của ông cố ngoại tôi hay không. Hên sao cụ tôi chết thiên, toàn bộ phần hài cốt được bên giám định phục hồi nhanh nhất. Gia đình cũng toại nguyện khi tìm được xác của ông rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Loạn Âm của nhóm tác giả Trấn Âm Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.